Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Phần 115. Lão phu nhân thấy hắn mặt có sầu lo. Sắc mặt càng thêm khó coi. Trước đó vài ngày chúng ta còn không có cùng ngươi tính. Ngươi nếu là đầu óc còn không có thanh tỉnh, liền đi bên ngoài đứng xối chút vũ. Cố Hoài Du nhìn Lâm Tu Duệ phát trên đỉnh cắm toái diệp. Trong lòng càng thêm hoài nghi, có phải hay không hắn dùng nhiều xích ẩn tán bị thương đầu óc. Nguyên bản trừ ra Lâm Tương Sự, hắn thượng còn có chút chỗ đáng khen, nhưng hiện tại cả người đều trở nên làm người khó có thể miêu tả lên. Xúc động dễ giận, thậm chí liền tư duy đều bắt đầu không bình thường. Được rồi, tà ý đã quyết, không có việc gì liền trở về đi. Nói xong, lão phu nhân lại chuyển hướng Cố Hoài Du, phóng thấp thanh âm, Hoài Du hôm nay cũng mệt mỏi, trở về hảo sinh nghỉ ngơi. Vãn chút tổ mẫu liền làm Bạch ma ma đem đồ vật đưa tới, Cố Hoài Du cũng không có thoái thác. Đứng dậy hành lễ lúc sau liền cáo lui. Lão phu nhân nếu vui giáo nàng, nàng liền vui học, đi ra Thọ An viện. Hồng Ngọc đã ở hành lang hạ căng hảo dù. Cố Hoài Du xem cũng lười đến lại xem Lâm Tu Duệ liếc mắt một cái. Đang muốn nâng bước rời đi, bỗng nhiên bị Lâm Tu Duệ gọi lại. Cố Hoài Du, phù gia cùng nhị hoàng tử sự là ngươi cùng Tống Thời Cẩn làm đi. Cố Hoài Du xoay người. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, nhưng thật ra ngươi, bây giờ còn có dư thừa tâm tư quan tâm này đó. Chỉ bằng thật sự xối chút vũ hảo hảo thanh tỉnh đầu óc. Lâm Tu Duệ một búng máu đổ. Trong lòng khẩu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mất đi Vinh Xương Vương phủ phù hộ, ngươi có thể hảo đi nơi nào? Nếu là không có cái này thân phận, ngươi cho rằng Tống Thời Cần có thể nhìn chúng ngươi, như thế. Nhưng thật ra không cần ngươi lo lắng, Cố Hoài Du cười cười. Hắn không giống ngươi. Lòng tràn đầy chỉ có bè lũ su nịnh, Lâm Tu Duệ biến sắc. Trong tay áo nắm tay khảm tiến lòng bàn tay. Cắn răng nói, 3 năm thời gian ai có thể nói chuẩn đâu. Bất quá là ngươi 2 câu lời nói công phu, liền có thể giữ được ngươi huyện chủ chi vị. Ngươi cũng không nghĩ thấy tổ mẫu thương tâm đi. Nga tương đương, Cố Hoài Du bừng tỉnh đại ngộ. Khó được hắn không mắng chính mình ác độc, nguyên lai có cầu với nàng. Bất quá, dừng một chút nàng nói, không bằng ngươi tự mình đi nói, đường đường thế tử chi danh, so với ta danh hào dùng tốt nhiều, ngươi, nếu không có việc gì, ta đi về trước. Lâm Tu Duệ nhìn Cố Hoài Du không lưu một chút tình cảm tránh ra. Trong mắt suy sụp một mảnh rồi sau đó lại hiện lên chắc chắn. Nếu nhị hoàng tử xảy ra chuyện, cái thứ nhất đã chịu tội liên đới đó là hắn. Hiện giờ cũng chỉ có cầu đến Tống Thời Cần danh nghĩa. Bằng hắn chi lực thượng có xoay chuyển chi cơ, ai ngờ Cố Hoài Du lại cự tuyệt. Hắn cũng không tin, Cố Hoài Du thật sự có thể trơ mắt nhìn vương phủ bị thua. Liền chính mình huyện chủ phong hào cũng không giữ được, nàng mới vừa rồi như vậy nói. Chỉ là bởi vì ngày xưa chính mình từng đắc tội quá nàng. Bất quá là nghĩ tới quá miệng nghiện thôi. Nhất định là như thế này. Cố Hoài Du trở lại đường Lê Viện là lúc, Tôn Thần Y đã ở bên trong đợi hồi lâu. Hắn vừa nghe nói có lẽ Đức Phi đối Cố Hoài Du lại lần nữa hạ cổ. Liền đỉnh mưa gió sốt ruột hoảng hốt mà chạy đến. Sư phó Tôn Thần Y gương mặt thật đã kỳ với người trước. Cũng liền không hề mang theo cái kia xấu xí mặt nạ. Cố Hoài Du nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Vẫn là có chút không quá thói quen, như vậy xem vi sư làm chi, ta trên mặt có cái gì. Tôn Thần Y không được tự nhiên mà sờ sờ cằm, nơi đó đã không có giả dâu. Không có, chỉ là nhìn tuổi trẻ rất nhiều ngài. Có chút không thói quen, Cố Hoài Du cười nói. Tôn Thần Y khụ một tiếng, ngược lại nói, ta đã nghe Thời Cẩn nói. Duỗi tay tới ta thế ngươi nhìn Simonser, ngài biết hắn đi làm gì sao? Cố Hoài Du vươn tay hỏi, nàng vẫn luôn cảm thấy quên mất chuyện gì, Thiên Minh Tư khổ tưởng cũng nghĩ không ra. Tôn Thần Y một bên nắm lấy mạch, một bên chế nhạo nói, như thế nào, ngươi tưởng hắn. Cố Hoài Du thuận miệng liền đáp, Đúng vậy, tưởng hắn, ta cũng không biết. Hắn chỉ nói với ta việc này liền vội vàng đi rồi. Giống như nói là muốn đi Lâm Tu Ngôn thương nghị một chút sự tình, nói. Tôn thần y di một tiếng, rồi sau đó buông ra tay. Ta tưởng lấy ngươi một giọt huyết ra tới. Ngươi không ngại đi, Cố Hoài Du suy nghĩ bị đánh gãy. Gật gật đầu lúc sau hỏi, thực nghiêm trọng sao? Tôn thần y sắc mặt kinh nghi bất định, bay nhanh nói, kia đảo không phải, ta còn phải lại nghiệm nghiệm mới có thể xác định, nói. Hắn liền từ mang đến trong dương lấy ra một cái bàn tay đại hộp, cùng với mấy cái tiểu bình sứ, ở Cố Hoài Du đầu ngón tay ghim kim lấy huyết lúc sau. Liền phủng đồ vật vào nội thất, ước chừng đợi nửa canh giờ lúc sau, mới đầy mặt hưng phấn chạy ra. Thật là chó ngáp phải ruồi. Chuyện tốt à, ha ha ha, Cố Hoài Du còn không có hỏi ra khẩu. Hắn liền nở nụ cười. Cái gì chuyện tốt, tôn thần y khó nén ý cười. Nguyên bản ta còn sầu xử lý như thế nào Miêu Tiên Nhi. Nếu nàng tại đây chỉ cổ cùng thời cần liên hệ tiêu hao hầu như không còn phía trước đã chết. Các ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng Đức Phi lần này hạ độc. Nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi, cho một cái tuyệt hảo phương pháp, Cố Hoài Du sửng sốt. Trên mặt hiện lên kinh hỉ, trên người tùy thời trang hai cái kịch độc chi vật, nếu nói không sợ là giả, hiện giờ nghe được có phương pháp nhưng gia tốc giải quyết. Có thể nào làm nàng không vui? Lục Chi đứng ở một bên, hỏi ra nhất lệnh người lo lắng một câu, nhưng sẽ đối tiểu thư thân mình sinh ra tổn thương. Tôn thần y cười lắc đầu, như vậy cùng ngươi nói đi, không ngừng sẽ không, hơn nữa ở giải cổ phía trước, tiểu ngư nhi trừ bỏ bên ngoài cơ thể tổn thương có thể uy hiếp nàng tánh mạng. Cái gì đâu, cổ linh tinh, đều không cần sợ hãi, đơn giản tới rằng có chút cùng loại với bách độc bất xâm ni, bách độc bất xâm. Loại tình huống này sợ chỉ tồn tại với kỳ văn dị sự giữa. Cố Hoài Du nghe được có chút ngây ra, giống như bầu trời rớt xuống một cái bánh nướng lớn, bỗng nhiên tạp tới rồi đỉnh đầu. Vì sao? Hồng Ngọc hỏi, tôn thần y thấy Cố Hoài Du đồng dạng nghi hoặc mà nhìn qua. Thấp giọng giải thích nói, ngươi cũng biết, cổ là như thế nào dưỡng thành, hơn trăm loại độc trùng cho nhau chém giết cắn nuốt, dưỡng thành lúc sau sở nuôi nấng chi vật cũng đều là kịch độc. Cho nên bất luận cái gì độc vật với chúng nó mà nói chính là chất dinh dưỡng. Hiện giờ ngươi trong cơ thể hai điều đang ở phân cao thấp. Một khi trong máu xuất hiện có trợ giúp chúng nó sinh trưởng đồ vật. Chúng nó đều sẽ đem này hấp thu, nói như vậy. Ta còn nhờ họa được phúc. Cố Hoài Du nháy mắt hiểu được. Nếu hấp thu càng nhiều, có phải hay không tiêu hao cũng liền càng nhanh. Tôn thần y liên tục gật đầu. Hiện tại xem ra, là như thế này, chương 126 Bạch Ma Ma người mang theo sổ sách cùng nhà kho chìa khóa tiến đến giao. Tiếp thời điểm, tôn thần y đã rời đi, trong phủ các vị quản sự nghe được gọi đến, cũng trước tiên đi tới đường Lê Viện, quy quy củ củ đứng ở giữa sân, thần sắc cung kính cũng không thấy một tia ngoài ý muốn. Trương Thị đã chết, Lâm Tương cũng bỏ tù. Vương gia không biết có thể hay không tục huyền, lão phu nhân trưởng quản nội trợ sớm hay muộn là muốn cho Cố Hoài Du tiếp nhận. Cho nên quản sự chung cũng không có thứ đầu nhảy ra trình diễn một hồi giao hoai phủ đầu. Đều là tất cung tất kính đem sở tư chức trách cùng mọi việc tường lục báo thượng. Liền đứng ở một bên chờ đợi mệnh lệnh, mấy năm trước nội trợ tuy từ Trương Thị cầm giữ, nhưng bởi vì lão phu nhân thường xuyên hỏi đến. Đảo cũng không có gì nhiễu loạn, tuy nói vớt nước luộc chính là có như vậy mấy cái số ít. Chưa chạm đến điểm mấu chốt phía trước, Cố Hoài Du cũng không nghĩ một tiếp nhận liền trước nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Gõ vài câu lúc sau liền cũng làm mọi người đi trước tan đi. Thời gian đột nhiên mà qua, đã đến đêm khuya trong phủ dần dần quạnh quẽ, đường Lê Viện quanh mình yên lặng một mảnh. Mấy ngày liền mưa dầm rốt cuộc ngừng lại, chỉ có mái rác còn ở tích táp lạc thủy, độ ấm như cũ có chút lạnh, Cố Hoài Du cầm một quyển sổ sách tinh tế lật xem. Thỉnh thoảng ký lục hai bút, trước mặt bàn thượng đã đôi thật dày một chồng, Hồng Ngọc vén mành mà nhập, lại một lần thấp giọng nhắc nhở nói. Tiểu thư, thời gian quá muộn, ngài đến nghỉ tạm, lại xem đi xuống cẩn thận thương đôi mắt Cố Hoài Du nhìn thoáng qua đen nhánh thiên. Gật gật đầu khép lại sổ sách, đi bị thủy đi, Hồng Ngọc mới vừa tất cả là. Cố Hoài Du thân mình đột nhiên đằng một chút, kia cảm giác đã như là địa tâm truyền đến tim đập. Lại như là có người ở chính mình trong lòng thật mạnh tạp một quyền. Nàng kinh nghi bất định chiều Hồng Ngọc nhìn lại, lại thấy Hồng Ngọc cũng sững sờ ở tại chỗ. Đi trước bị thủy, Cố Hoài Du nhăn nhăn mày. Tiềm thức cùng tống thời cần biểu hiện đều ở nói cho nàng. Gần nhất hẳn là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Nhưng nàng lại hồi ức không đứng dậy, chỉ biết hẳn là không phải cùng chính mình có quan hệ. Chỉ tiếc tiền sinh đủ loại có lẽ là chấp niệm quá sâu. Trừ ra cùng nàng có điều liên lụy người cùng sự, bên nàng đảo nhớ không lớn thanh. Này cả một đêm, Cố Hoài Du đều ở cẩn thận hồi ức, từng cái loát nàng cập kê năm ấy phát sinh sở hữu sự tình. Góc xó xỉnh đều không buông tha. Thẳng đến thiên nổi lên mặt trời cũng không có thể ngủ. Đành phải đứng dậy chuẩn bị đem bàn thượng đôi sổ sách thu hồi tới. Có lẽ là bởi vì không nghỉ ngơi tốt duyên cớ, thất thần là lúc đã tới rồi án trước không cái dương. Cái dương đụng phải bàn, theo sổ sách qua lại đong đưa vài cái, ầm ầm sập, Cố Hoài Du nhìn rơi rụng đầy đất quyển sách, trong đầu linh quang hiện ra. Đột nhiên nhớ tới đời trước nàng bị giam cầm với trong phủ. Từng nghe thủ môn nha hoàn tán gẫu khi nói lên, Lâm Châu Địa Long xoay người thương vong thảm trọng, dân chạy nạn nhóm dũng mãnh vào Thịnh Kinh khiến cho không ít hoảng loạn. Trong kinh các phủ đều lập thiện đường bố y thi cháo. Lại dẫn tới càng nhiều dân chạy nạn dũng mãnh vào, tình thế một phát không thể vãn hồi, sau lại vẫn là kinh triều đình một loạt động tác lúc sau. Mới dần dần ổn định xuống dưới, nhưng Lâm Châu lại bị hủy hoại, mấy chục vạn hơn người không nhà để về, đói chết không ở số ít, địa chấn cụ thể cái gì thời gian phát sinh nàng không biết. Chiếu thời gian suy tính hẳn là ở ngày mùa thu. Chẳng lẽ nói mấy ngày nay thời tiết khác thường cùng quái dị địa chấn đều cùng chi có quan hệ. Một lần nữa thu thập hảo sổ sách, Cố Hoài Du đẩy ra cửa sổ. Nhìn bầu trời vẩy cá dường như vân, có chút ngây ra, khoảng cách chuyện này còn có hảo chút thời gian, nàng muốn hay không trước tiên nói ra, làm người có cái phòng bị, nếu không nói, trơ mắt nhìn thiên tai phát sinh, thương vong vô số, chính mình không đành lòng, nếu là nói, lại nên như thế nào đi nói, hướng ai đi nói, nàng không có khả năng đem trọng sinh một chuyện tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ thiên tai tương lai chính mình đã bị trở thành yêu quái thiêu chết ở đầu đường. Nếu là thoái thác đến cảnh trong mơ phía trên, phương tưởng tượng đến nơi đây, Cố Hoài Du âm thầm lắc lắc đầu, ai lại thật sự có thể tin mộng đâu. Ngày đó Lâm Tu Ngôn nhanh như vậy đáp ứng che chở nàng. Không phải bởi vì tin nàng lời nói, mà là bởi vì tống thời cần giao phó, đó là liền hắn đều không tin. Người khác càng sẽ trở thành lời nói vô căn cứ, sẽ không khiến cho người coi trọng không nói. Thậm chí thiên tai buông xuống lúc sau, nàng vô cùng có khả năng sẽ bị trở thành đầu sỏ gây tội. Bằng không như thế nào cũng chỉ nàng một người mơ thấy đâu. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến Lục Chi thanh âm, tiểu thư, ngài nổi lên sao? Cố Hoài Du siết chặt cổ tay áo, suy nghĩ sau một lúc lâu nói. Vào đi, Lục Chi ứng thanh, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, tiếp nhận nha hoàn trong tay đồng bồn mới đi vào tới. Tiểu thư, ngài như thế nào lại ở bên cửa sổ trúng gió? Hôm nay trời giá rét, ngài cũng không mặc kiện áo ngoài, Cố Hoài Du ném hãm trầm tư. Thấp giọng nhắc mãi, không được, ta phải đi tìm một chuyến hắn, lần đầu tiên địa chấn lúc sau. Tống thời cần như vậy sốt ruột rời đi. Có lẽ chính là đã nhớ tới việc này. Lục Chi thấy nàng đứng bất động, lại nghe được kia phiên lầm bầm lầu bầu. Có chút kỳ quái, tiểu thư ngài muốn đi tìm ai? Cố Hoài Du hoàn hồn, rửa mặt chải đầu bãi, dùng đồ ăn sáng lúc sau theo ta đi một chuyến ngự sử phủ theo hộ ở Cố Hoài Du bên người ám vệ đem. Nàng muốn tới cửa tin tức truyền quay lại đi, thân kiêm quản gia chi chức Mạnh Thanh liền điều động nổi lên trong phủ mọi người. Mệnh quét sái nha hoàn gã sai vặt tướng môn khung cửa khung sát đến du quang bóng lưỡng. Liền góc tường cũng không thể có một đinh điểm cho bụi. Còn ở đại môn, cửa hông phô thượng thảm, thậm chí ở sở hữu nhà ở nội đều châm thượng huân hương. Tôn thần y nhìn như thế đại trận trượng, dứt khoát cũng gia nhập đi vào xem náo nhiệt, trực tiếp trở về tranh dụ phong trai kéo hai túi tiền kẹo đậu phộng trở về phân cho mọi người. Kia tư thế, chỉ sợ là muốn nị chết cá nhân, tự Cố Hoài Du dứt khoát kiên quyết độ cổ thượng thân lúc sau. Tống thời cần này những thủ hạ, đã cầm nàng đương đứng đứng đắn đắn phu nhân xem, mà không chỉ là hắn chưa quá môn tương lai thiếu phu nhân. Tống thời cần mới vừa rồi hạ triều trở về, nghe nói việc này lúc sau, thấy mọi người hứng thú ngẩng cao, cũng liền tùy bọn họ đi. Tóm lại phu nhân là nửa điểm cũng chậm trễ không được. Tuy đã ban hôn, nhưng Cố Hoài Du ở hiếu kỳ, cho nên cũng vẫn là tránh tai mắt của người. Lặng lẽ đến ngự sử phủ, tới, tới, phu nhân lập tức tới rồi. Được đường ăn gã sai vặt vội vàng chạy vào phủ nội nhắc nhở Mạnh Thanh. Mạnh Thanh sửa sang lại quần áo, thu thập thứ tốt. Theo ta đi nghênh thiếu phu nhân, nhìn lên thấy cửa phô thảm cùng thạch sư thượng mang đỏ thẫm hoa. Cố Hoài Du liền hỏi nói, hôm nay trong phủ chính là có gì hỷ sự? Mạnh Thanh đáp, thiếu phu nhân ngài tới đó là lớn nhất hỷ sự. Thiếu phu nhân mau mời, nói liền đem người hướng trong đầu lĩnh. Các ngươi mấy cái che chở điểm thiếu phu nhân, hạ quá vũ này lộ ướt hoạt, nhìn kỹ điểm mần ni, hết chương.